Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn hắn như vậy, cô không dám lên tiếng nữa. Lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận đến như vậy. Người của Dương Thế Minh cũng dám động vào sao? Vũ tổng muốn công ty bị phá sản sao? Xin lỗi, mà anh cũng nên biết cô ấy từng là vợ sắp cưới của tôi. Vũ Hạo Văn, anh đúng là đồ đê tiện. Tôi và anh đã chia tay rồi, anh cứ nhắc mãi chuyện đó. Cô nhìn mặt hắn mà chán ghét. Chẳng qua chỉ là món đồ chơi xài rồi, bị cô ấy vứt thôi. Nể tình ba của cậu, tôi chỉ cảnh cáo cậu. Nếu dám động vào Niệm Nhi lần nữa, tôi không tha cho cậu đâu. Dương Thế Minh nói rồi ôm cô vào lòng, sau đó đi ra xe. Hoàng Ngọc Niệm, cô ấy mãi là của tao. Tao sẽ cướp cô ấy về, mày đợi đi. Vũ Hạo Văn hướng đôi mắt về phía bóng lưng cô và hắn. Trên xe cô rất muốn giải thích với hắn, nhưng hắn không thèm nhìn cô lấy một cái, cũng không mở lời. Chẳng lẽ giận rồi sao? Cô thầm nghĩ. Về tới nhà hắn đi thẳng vào nhà. Thường ngày còn mở cửa xe cho cô. Tên chết bầm này. Mình có làm gì đâu mà giận chứ? Cô thầm nguyền rủa. Đành tự mở cửa sau đó chạy theo sau lưng hắn. Dương Thế Minh đi thẳng lên phòng. Cô đứng đấy ngán ngẩm, vẫn chưa làm bữa tối cho mình mà. Thế là tối đó cô đành để bụng đói và ra phòng khác ngủ. Nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, Hoàng Ngọc Niệm thấy thiếu thiếu gì ấy. Với lại đói nữa, cái bụng của cô ngày một kêu to hơn. Bỗng một mùi thơm bay đến mũi cô, là mùi đồ ăn. Thơm quá. Cô lén la lén lút xuống bếp, là hắn đang nấu đồ ăn cho cô sao? Không, hắn ta giận mình mà. Nếu mình hỏi hắn nấu cho mình, hắn trả lời không thì quê lắm. Mà nếu chảnh thì đói, làm sao đây? Hoàng Ngọc Niệm đứng đấy tự độc thoại. Đằng này Dương Thế Minh đã thấy cô đứng đó. Thật ra là hắn ăn rồi. Nhớ lại lúc chiều chắc cô chưa ăn gì nên xuống bếp nấu cho cô. Rõ là đang giận nhưng vẫn còn quan tâm lo lắng cho cô thế đấy. Hắn thấy cô như vậy giả bộ ăn gì đó, sau đó đi thẳng lên phòng. Còn cô thấy hắn đang đi lên nên trốn sau cánh cửa. Đợi hắn đi lên, mình ăn được rồi. Sau khi thấy hắn đã lên phòng và đóng cửa lại, cô mới chạy vào bếp lục đồ ăn. Thơm quá, đúng là một ngày không có hắn, chắc mình chết đói quá. Thế là lao vào chén sạch hết đống đồ ăn, thu dọn chén bát như chưa có gì xảy ra. Đi lên phòng, cô ngó vào phòng hắn, thấy hắn đã ngủ. Đói thì cũng đã ăn, mà vẫn thấy thiếu gì ấy. Sau đó đẩy cửa đi vào phòng hắn. Đã ngủ rồi sao? Tên Dương tổng biến thái đâu rồi? Lớn rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Cô nhìn hắn thì thầm. Hay là anh ta đang ghen nhỉ? Đúng, là anh đang ghen đấy. Câu nói của hắn làm cô giật mình. Đúng, là anh đang ghen đấy. Tuy cô nói rất nhỏ, mà hắn không mở mắt ra nhìn, nhưng vẫn nghe và biết được cô đang nhìn hắn. Anh chưa ngủ sao? Giọng nói của hắn cất lên làm cô giật mình. Không ngủ được. Không có em nên không ngủ được à? Mạnh miệng hỏi. Tự đa tình đấy à? Em chỉ hỏi thử thôi mà. Hay là anh giận chuyện lúc nãy sao? Thật ra tên đó cứ gửi hoa đến chỗ em hoài và tặng cả chiếc nhẫn nữa, còn viết thư bảo ra quán gần đấy để biết hắn. Em tò mò muốn biết đó là ai nên mới đi, không ngờ lại là hắn. Do không phòng bị nên bị hắn ôm chặt như vậy, chứ em không có hẹn hò với hắn đâu. Hoàng Ngọc Niệm cố giải thích. Chắc hắn hiểu lầm cô định nối lại tình xưa với tên Hạo Văn đó nên mới như vậy. Nè, anh nghe em nói gì không đây? Do nãy giờ tập trung kể nên không để ý, hắn đã quay sang chỗ khác lúc nào không hay. Anh vừa phải thôi chứ, em giải thích mà không tôn trọng em à? Còn giận nữa à? Tên Dương tổng bá đạo đâu rồi? Già rồi mà còn con nít như vậy. Vậy nằm đó mà giận đi, mặc kệ anh. Thấy hắn không động tĩnh gì, cô đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó lại cảm thấy mình hình như là hơi nặng lời thì phải. Đứng đến một lát, sau đó lại nghĩ ra một cách. Đúng rồi. Thử xem anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.